Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 76, người yêu cũ, nơi bắt đầu những rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nó âm quen tên đó thật Hà Khánh Hoàng. À, dạ, vâng, nó đang uống nước thì sặc. Em định từ chối hôn ước của chúng ta sao? Tuấn, em trả lời anh lâu lắm rồi đấy. Nó, em biết anh về đây vì em mà. Tuấn, kệ nó đi, mày chính thức thất bại. Hoàng, mày có phải bạn tao cô thế? Tuấn, tao là bạn mày nhưng cũng là anh rể của tên đó he he. Hoàng, mày được lắm, vì ai mà tao ở lại đó mấy năm để giúp mày. Tại mày nên tao mới thất bại đó. Tuấn, tao có biết tại nó vứt công việc cho tao rồi về đây tao chả nhờ mày thì nhờ ai? Mày bắt đền nó ý, Hoàng. Em cô biết em cô liên quan nhé, anh hỏi anh trai em ý, nó né ánh nhìn của Tuấn. Anh cô biết đâu bắt đền hai người đó. Tuấn, ha ha ha, hai thằng bò ra mà cười. Anh em đi chút việc nhé. Nó, lại đi gặp thằng đó chứ gì. Khánh Hoàng, U Cầm Hy, cô được, hai thằng đồng thanh, đi mà, nhé nhé, nó, cô, nhé nhá ná ná, nó bắt chước kiểu năn nỉ chết người của hắn, tôi được đi đến 11 giờ phải về đấy. Đồng thanh, hai thằng này đúng là chơi với nhau hợp quá mà. Ok thanh hai tình yêu, nó nói rồi chạy đi, trên xe nó gọi cho hắn. Someone cô đờ doctor nan bắt dép cô mau hết chua. Sarangun con gốc dung doc overdose, sigani zinan surok tong chedo him zua tiel, zeom ze om zip sugi patio ganda, o tu mert neoya yo lup izan overdose, tu mert neoya yo lup izan overdose, moduza naet murewa naiga bienzo gatae, sim chang niga bakio beorindoi, se sangi on tong nia winde, meum chun su yop sel imi getu khan neo, zichiam I sungan yu in mi hat, ẻ cho overdose, alo bs. Hắn, anh đang ở đâu? Nó, anh đang ở ba, giỏi nhỉ, em đang ở đâu? Trên đường, tôi được anh về nhà ngay. Hắn, u cầm, nó nói rồi cúp máy. Trước cổng nhà hắn, mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng, chỉ có những âm thanh của những con vật xung quanh. Nó dừng xe rồi bước xuống dựa người vào đầu xe chờ hắn. Một lúc sau một chiếc mui trần đen bóng loáng hạ trước mặt nó. Em đợi lâu chưa? Hắn, hừ một lúc, anh tưởng em ở nhà chứ? Ở nhà với hai ông đó à, điên. U Cầm Hy vào nhà đi. Bên trong, em uống gì cô? Hắn, bia, nó, U Cầm cũng được chờ AH lấy. Hắn nói rồi đi vào trong còn nó tiến vào ghế sofa ngồi xem tivi. Em uống đi, U Cầm, anh sẽ đi tắm nên em lên lầu lấy giùm anh bộ tài liệu trên bàn nhé. U Cầm cũng được, nó nói rồi lên trên. Phía bên dưới hắn đang định đi vào trong thì có người bấm chuông. Ai vậy? Hắn bước ra mở cửa. Anh, một người con gái xinh xắn đáng yêu bên cạnh có một chiếc vali lớn. Hắn cô nói gì nhìn người con gái đó chằm chằm, đôi mắt ánh lên những tia tức giận. Anh em, nhỏ này chính là Ngọc Linh, người yêu cũ của hắn nhỏ. Câm miệng, cô đến đây làm gì? Hắn lạnh lùng, anh em xin lỗi, em đã hoàn thành khóa học tốt nghiệp đại học rồi nên quay về. Hừ vậy sao, chúc mừng vậy, cô về dược rồi đấy. Hắn, anh em xin lỗi, nhỏ Linh nói rồi bước đến tiến lên ôm chầm lấy hắn. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì nó bước ra. Ai đến vậy anh? Nó từ trong bước ra thì bắt phải ngay cảnh hai người này đang ôm nhau. Bỏ ra, hắn đẩy nhỏ Linh ra. Anh ai vậy, cô phải là? Nhỏ Linh, bạn gái cô về đi. Hắn cô nhìn nhỏ đó mà nhìn nó cũng cô nói gì nữa chỉ đi vào. Em biết mà, anh chỉ giả vờ quen nhỏ đó thôi phải cô, em xin lỗi vì chuyện trước đấy, chúng ta quay lại như trước được cô. Nhỏ đó, muộn rồi, hắn nói rồi đóng cửa lại đi vào. Anh xin lỗi, hắn, cô sao em hiểu mà, là cô ấy phải cô, sao anh cô cho cô ấy vào, có vẻ cô ấy vời mới đi xa về. Nó, anh cô thích, U Cầm thui em về đây, tài liệu em để trên bàn. Nó, em, hắn, à còn cái này nữa, em thấy nó ở gần tệp tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói rồi đưa trả hắn chiếc vòng mà hắn hay đeo kèm thao, là một chiếc nhẫn, vừa nãy khi gặp cô gái đó nó cũng thấy cô ta đeo trên cổ. U Cầm, em giữ lấy đi, anh muốn em tin tưởng anh và cô ta kết thúc rồi. Hắn, em có nói gì đâu. Nó nói rồi ra về, để anh đưa em về. Hắn, thôi anh nghỉ đi. Nó, U Cầm cũng rực, vậy em về cẩn thận. Ok, nó ra đến cổng đang định đi về thì thấy nhỏ Linh vẫn đứng ở ngoài, nó tiến lại. Sao bạn cô về? Nó lịch sự hỏi. Mình mới từ nước ngoài về, chỉ có anh ấy là người thân mà vào khách giờ này thì. Nên, nhỏ đo tỏ vẻ đáng thương. Vậy à, bạn là người yêu của anh ý à, U Cầm. Em dây cây, cô có ý gì đâu, chỉ vì ngày xưa muốn theo đi đi hoa hoa sự nghiệp mình đã bỏ anh ấy. Nên bây giờ mình cũng cô có ý gì nữa đâu, mong hai người hạnh phúc. phết, U Cầm sao bạn cô hỏi Lâm Thử xem có thể cho ở nhờ một đêm cô. Nó biết ánh nhìn của nhỏ đó nhìn mình cô bình thường nhưng giữ phép lịch sự. U Cầm nhưng anh ấy cô cho đâu? Nhỏ Linh, để mình giúp bạn, cảm ơn nhiều nha, cô có gì, nó nói rồi bấm chuông. Kinh con, sao vậy em, hắn bước ra thì nhìn thấy nó và nhỏ Linh đang đứng. Anh cho cô ấy ở nhờ đi cô ấy, cô có nhà mà. Nó, nhưng, em cô sao đâu, nó, U Cầm, hắn, cảm ơn bạn cảm ơn anh. Nhỏ Linh cúi đầu cảm ơn rồi cười thầm cô ngờ cô cũng ngu như vậy người ta nói cô thông minh quả là hơi tang bốc mà. Ha ha để xem tôi sẽ giành lại anh ấy, tôi mà cô có được thì cô cũng đừng mơ, suy nghĩ của nhỏ Linh nhỏ này mơ mộng quá nhỉ. Tụi em về đây, nó, U Cầm hay để anh đưa về. Hắn, tôi muộn rồi anh nghỉ đi. Nó, U Cầm chào nha, nhỏ Linh, cô phải nó muốn như vậy chẳng qua là nó luôn tin tưởng hắn mà thôi. Còn về phía Hân và nhỏ đó, cô cứ ở phòng hồi trước ở tôi cô quan tâm, Hân nói rồi lên phòng mình. Từ từ đã hãy nghe em nói nốt thật ra em cũng cô có ý gì nữa đâu em chỉ ở nhờ vài hôm thôi sẽ cô ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đâu, cô ấy là một người tốt nhỏ đó nói. Tôi biết cô cần cô phải dậy. Hắn, chúng ta có thể là bạn được chứ? Nhỏ Linh đột nhiên hỏi. Tùy cô, hắn nói rồi đi lên luôn. Cách chương.